đau già dần. Anh ở nơi nào đắm say với ai, ngày nào hạnh phúc nay đã phôi phai. Những đêm giá lạnh, những đêm nhớ anh, hồn em chỉ thấy mưa gió ngậm ngùi. Dù thời gian dấu vết xưa phai tàn, đã chót yêu anh rồi, yêu mãi mãi. Bão đêm cho mặt môi đông say.

vây vỡ lòng đời. Càng thêm đã thấm ngón tay vàng, tim

những trong em cứ ngỡ trời đây sao riêng em vẫn nhớ đợi chờ anh xa xăm những chung em cũng ngỡ hóa ra ta về giữa cơn mơ hoang đường. Yêu anh khát khao, vì em vẫn mãi là người đến sau, nên ta đành mất nhau.

duyên thắm vui trọn đời. Mình sẽ mãi mãi sống tiếp ta gần nhau phải vì nhau xây duyên thắm vui. Trái tim này nhớ nhung